Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 601, Thần Minh Tự Bạo. Thật là khiến người ta vui vẻ tin tức a, yên lặng lâu như vậy, rốt cục đợi đến một trận chiến này. Địa ngục đại thế giới bên trong, nhất tôn lòng đất dung nham ác ma chậm rãi đứng lên. Trong chốc lát đất chết vạn lý. Chung quanh hết thảy đều bị ngọn lửa đốt cháy hầu như không còn. Cạc cạc cạc, hỗn độn thạch tộc a, làm cho người hoài niệm mùi vị. Không biết trải qua nhiều năm như vậy bọn họ mùi vị phải chăng vẫn như cũ là mỹ vị như vậy. Một đầu hắc sắc ma rồng bay lên trên không, to lớn hai cánh che đậy toàn bộ thiên địa. Hủy diệt ma thần nhìn lấy địa ngục đại thế giới bên trong không ngừng xuất hiện cường đại tồn tại. Những lão bất tử này đều là trải qua hỗn độn nhất chiến người điên. Tại một trận chiến kia qua đi thì lập tức rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Cho dù là thân là ma thần, cũng không có tư cách điều động những lão bất tử này. Có điều nàng ngược lại là không nghĩ tới, những lão bất tử này vào hôm nay cùng nhau xuất động. Vì cũng là cùng hỗn độn thạch tộc nhất chiến. Lòng đất dung nham quân vương A Khắc Tây Tư, tối hắc long vương Lokia, hủy diệt ma thần mỉm cười. Cái này hai đại cường giả xuất hiện nhất thời làm cho cả địa ngục đại thế giới sôi trào lên. Phải biết cái này hai đại cường giả nhưng là trong truyền thuyết tồn tại. Bây giờ bọn họ thế mà là tận mắt nhìn đến hai cái này trong truyền thuyết cường giả. Còn sống truyền thuyết A. Còn về những việc kia bởi vì cái này hai đại cường giả thức tỉnh mà chết đi ác ma thì bị bọn họ trực tiếp xem nhẹ, phổ thông ác ma lại như thế nào cuối cùng cái này hai đại truyền thuyết cường giả đánh đồng đây. Địa ngục đại thế giới vương tộc Atula nhất tộc cường giả cũng là kinh ngạc nhìn lấy cái này hai đại truyền thuyết cấp bậc cường giả, cái này còn vẻn vẹn vừa mới bắt đầu a. Atula nhất tộc bên trong thế hệ trước cường giả cười nhạt một tiếng, địa ngục đại thế giới làm chư thiên vạn giới bên trong cường đại nhất thế giới một trong. Hắn vốn có cường giả không chỉ có riêng là mặt ngoài cái kia một điểm. Địa ngục đại thế giới vốn có cường giả số lượng tuyệt đối vượt qua bất kỳ bên nào đại thế giới. Cũng vẻn vẹn so thần giới thiếu như vậy một chút a. Thống khổ chi chủ Vũ Tây Lưu, một dãy núi vỡ vụn, một đầu ngựa đen huýt dài, bất hủ ai thán mác tin áo, địa ngục đại thế giới bên trong một tòa hồ nước trong nháy mắt khô cạn, một đầu mọc ra ba cái đầu lâu ác ma chui ra, vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết cường giả không ngừng toát ra, nhưng là có người lại đang đợi cái kia một tôn thần minh thức tỉnh. Đoạn lạc thiên sứ Lucifer, Atula nhất tộc cường giả đồng tử co rụt lại. Nhìn lên trời một bên mở rộng đi ra hắc sắc vũ rực. Trên mặt lộ ra một tia quái dị nụ cười. Quang minh đại thế giới bên trong, đệ nhất Michael cùng đệ nhất Gabriel đồng thời mở to mắt. Bọn họ ánh mắt thông qua hư không vô tận rơi xuống đất ngục đại thế giới bên trong. Lucifer. Đệ nhất Michael nổi giận gầm lên một tiếng. Michael, trong bóng tối xuất hiện một đôi tà nhãn. Quang minh thần, ngươi có khỏe không? Cần phải còn chưa chết đi. Lucifer nhảy nhạt một tiếng. Huyền hoàng đại thế giới bên trong. Mỗi cái tông phái gia tộc cũng bắt đầu toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Bình thường đều không nỡ mở ra đại trận hiện tại cũng toàn bộ mở ra. Bọn họ đều rõ ràng. Tiếp xuống một trận chiến này người nào đều không thể không đếm xỉa đến. Cho dù là bọn họ không tham dự đến cái kia một phương tiểu thế giới trong chiến tranh. Vẫn như cũ sẽ có hỗn độn thạch tộc công sát đi ra. Mà lại vào giờ phút như thế này bọn họ địch nhân không chỉ là hỗn độn thạch tộc. Phải đề phòng còn có cái này huyền hoàng đại thế giới bên trong sinh linh. Trong loạn thế không có chút nào pháp tắc có thể nói. Hơi không cẩn thận liền có khả năng nhà hủy người vong. Cái này một phương vũ trụ muốn loạn. Tại một phương trong không gian thần bí, Nhất Tôn mặc lấy trường bào màu trắng thần minh phát ra thở thật dài. Mà ở vào nơi đầu sóng ngọn gió cái kia một phương tiểu thế giới, sớm đã là chiến hỏa liên thiên, không có một chỗ địa phương là an toàn, cho dù là vạn giới minh trụ sở cũng bị công phá mấy lần. Khắp nơi đều là đổ nát thê lương, hỗn độn thạch tộc cũng quyết tâm, điên cuồng đánh thẳng vào vạn giới minh, trình độ lớn nhất tiêu diệt vạn giới hữu sinh lực lượng. Không có hỗn độn cấm chế áp chế, một chút che giấu tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong thần minh cũng lần lượt lộ diện. Cùng hỗn độn thạch tộc chém giết cùng một chỗ, nhưng cục thế cũng không có bởi vì những thứ này thần minh xuất hiện mà đạt được thay đổi. Tình hình chiến đấu vẫn như cũ là cháy bỏng, không có hỗn độn cấm chế, hỗn độn thạch tộc cường giả cũng lần lượt phá không mà đến. Cái kia một đầu đại lộ tuy nhiên bị phong ấn, nhưng là hỗn độn thạch tộc bên trong đứng đầu cường giả lại có thể bằng vào chính mình sức mạnh. Mạnh mẽ phá vỡ hư không, đem đại lượng hỗn độn thạch tộc đưa đến cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Vô luận là hỗn độn thạch tộc vẫn là chư thiên vạn tộc. Táng sinh ở tại một phương tiểu thế giới bên trong sinh linh đã đạt tới 1 triệu chi cử. Cái này một phương tiểu thế giới liền như là một đài cối xay thịt, không ngừng thôn phệ lấy song phương sinh linh. Ầm ầm, rốt cục, tại kiên trì hồi lâu sau, tầng kia phong ấn bị phá ra, một đầu ngang qua toàn bộ tiểu thế giới một khe lớn xuất hiện tại bên trên bầu trời. Du lịch bên ngoài hỗn độn thạch giới rốt cục trở về. Vô số hỗn độn thạch tộc chen chúc mà vào, một tên cũng không để lại. Giết! Nhất Tôn hỗn độn thạch tộc thần minh lao ra, thân hình khổng lồ vừa rơi xuống trên chiến trường thì thay đổi toàn bộ chiến cục. Trung vị thần minh, chư thiên vạn tộc cường giả trong lòng run lên. Giết! Đột nhiên một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, cửu tử kiếm thần một kiếm bêu đầu. Nhất Tôn hỗn độn thạch tộc trung vị thần minh nhất thời vẫn lạc. Tử chiến không lùi, cửu tử kiếm thần một ngựa đi đầu, cầm trong tay thần kiếm xông vào cái kia một cái khe bên trong. Giết! Chư thiên vạn tộc cường giả cũng điên cuồng đuổi theo. Có Nhất Tôn thượng vị thần minh mở đường, nhất thời liền đem những thứ này hỗn độn thạch tộc giết đến người ngã ngựa đổ. Tiểu sư thúc còn không có xuất quan sao? Tại tiếp tục như vậy chúng ta đều nhanh chịu không được. Khổng Tạp lo lắng nhìn lấy căn phòng kia. Khai chiến đến nay đã có không ít hỗn độn thạch tộc công sát nói nơi đây. Tốt tại bọn họ liều chết tới, mới không có bị công hãm. Nhưng là Khổng Tạp bọn họ cũng đều biết, rất nhanh cuộc chiến tranh này liền sẽ tăng lên đến thần minh cảnh giới. Đã không phải là bọn họ có thể tham gia. Một khi xuất hiện một tôn thần minh cảnh cường giả, chỉ sợ bọn họ đều muốn toàn quân bị diệt. Tuy nhiên hỗn độn cấm chế đã bị phá giải, nhưng là bọn họ vẫn như cũ không thể rời đi cái này một phương tiểu thế giới. Một khi rời đi liền sẽ bị nhận định phản bội chư thiên vạn giới. Kết quả chắc so chiến tử tại cái này một phương tiểu thế giới còn thê thảm hơn vạn lần. Chư thiên vạn giới lũ sâu kiến, chết hết cho ta. Thật đúng là sợ cái gì liền đến cái gì. Nhất Tôn hỗn độn thạch tộc thần minh xuất hiện ở trên không. Không tốt, Khổng Tạp sắc mặt đại biến. Hắn thực lực còn chưa đủ mà chống đỡ giao Nhất Tôn hạ vị thần minh. Hồng Liên Bảo viêm lưỡi đao. Đột nhiên một nói ngọn lửa màu đỏ xông ra, biến ảo thành một đạo đao nhận cắt chém tại đây một tôn thần minh đầu lâu phía trên. Không có tác dụng. Tựa như là đang gãi ngứa ngứa một dạng. Cái này một tôn thần minh khinh thường cười một tiếng, răng rác, nhưng đầu của hắn trong nháy mắt này bạo liệt. Một bàn tay lớn lướt qua, đem cái này một cái thần cách nắm trong tay. Tiểu sư thúc, Khổng Tạp đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới một tôn thần minh cứ như vậy vẫn lạc. Cho ngươi, Long Trấn Vũ bàn tay ném đi. Cái này một cái hạ vị thần minh thần cách thì rơi vào Khổng Tạp trong tay. Khổng Tạp bên người cường giả đều hâm mộ nhìn lấy Khổng Tạp. Bọn họ lệ thuộc vào Bất Tử Thần Sơn, cả đời này cũng chưa chắc có thể phong thần. Nếu là có một cái thần cách lời nói, tại bất đắc dĩ tình huống dưới cũng là có thể phong thần. Tiểu sư thúc, người rốt cục xuất quan. Khổng Tạp kinh hỉ nói ra, thì kém một chút, vốn là muốn đem Hồng Liên Lục Thế Quyển này quyền pháp toàn bộ lĩnh ngộ tái xuất quan. Hiện tại xem ra là không có cơ hội này. Răng rác, sau đó Long Trần Vũ sau khi xuất quan, Thiết Đản cũng lập tức xuất quan. Thiết Đản đã thiêu đốt thể nội thần hỏa, tùy tiện đều có thể ngưng tụ ra thần cách, nhưng lại bị hắn áp chế. Tựa hồ là đang chờ một cơ hội, nhưng cũng là tại như vậy trong nháy mắt, Long Trần Vũ tâm thần nhất động, Tuyết Ưng Thần kiếm một kiếm đâm xuống dưới đất. Răng rác, lòng đất truyền đến thứ gì tiếng vỡ vụt âm, lòng đất có hỗn độn thạch tộc. Các ngươi lùi lại, Long Trần Vũ đồng tử co rụt lại, Khổng Tạp bọn người nghe được vội vàng tránh đi, sợ hội cuốn vào bên trong, lòng đất nên có trận pháp thủ hộ, làm sao lại xuất hiện hỗn độn thạch tộc. Long Trần Vũ một sợi tinh thần lực trực tiếp đâm vào bên trong. Tê, đột nhiên, Long Trần Vũ hít một hơi lãnh khí, lòng đất không biết lúc nào xuất hiện một cái huyệt động. Bên trong lít nha lít nhít đều là hỗn độn thạch tộc. Số lượng nói ít cũng có hơn vạn. Lui, Long Trần Vũ hét lớn một tiếng, không lo được giấu dốt, cuồn cuộn tinh thần lực ngưng tụ thành diệt hồn thần lôi, trực tiếp đánh xuống lòng đất. Ầm ầm, lôi đình oanh minh, cái này mấy vạn hỗn độn thạch tộc còn chưa kịp phản ứng, bọn họ thần hồn liền bị diệt hồn thần lôi đánh tan. Trên trời dưới đất đều là hỗn độn thạch tộc, tại về số lượng hỗn độn thạch tộc đã xa xa áp chế chư thiên vạn tộc. Tại viện quân chưa đuổi tới tình huống dưới, chư thiên vạn tộc đã hoàn toàn rơi vào hạ phong, cũng là hắn, cùng tiến lên, làm thịt hắn. Trong chốc lát mấy cái tôn hỗn độn thạch tộc thần minh liền đem Long Trần Vũ bao quanh. Long Trần Vũ tên đã bị hỗn độn thạch tộc thượng tầng nhân vật nhớ kỹ, đã là tất phải giết người. Mấy tôn thần minh liên thủ giết hắn, cũng coi là cho đủ hắn mặt mũi, cho dù chết cũng nên tự hào. Bây giờ mất đi hỗn độn cấm chế áp chế, những thứ này thần minh chỗ có thể phát huy ra đến thực lực mạnh kinh người. Một tôn thần minh liền có thể để vô số bán thần cảnh vẫn lạc. Huống chi là mấy tôn thần minh liên thủ, thấy thế nào đều cảm thấy Long Trần Vũ không có bất kỳ cái gì cơ hội. Đưa tới cửa thần cách, thật đúng là không thể không nhận lấy. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng, phía sau thiên nộ thần kiếm chấn động, bay ra trong nháy mắt liền bị Long Trần Vũ nắm trong tay. Có đảm lượng, có điều vẫn như cũ là muốn chết. Một đầu hỗn độn thạch tộc xông lên. Răng rác, tay nâng kiếm rơi, thần minh chặt đầu, nhất tôn hỗn độn thạch tộc thần minh cứ như vậy vẫn lạc. Tiểu tử này có gì đó quái lạ, không muốn lớn, ý, cái này một tôn thần minh thật không thể tin nhìn lấy bộ ngực mình. Vẻn vẹn ngàn phần chi một cái hô hấp thời gian, Long Trần Vũ trong tay thiên nộ thần kiếm đã đâm vào hắn lồng ngực. Thoáng qua ở giữa, hai tôn thần minh vẫn lạc, tính cả Long Trần Vũ vừa xuất quan thời điểm chém giết cái kia một tôn thần minh. Long Trần Vũ đã chém giết ba tôn thần minh. Tiểu sư thúc làm sao lại lợi hại như vậy? Rõ ràng không có thành thần lại ngay cả thần minh đều không phải là đối thủ của hắn. Khổng Tạp sững sờ, có điều hiển nhiên không ai có thể trả lời hắn vấn đề này. Thiên nộ thần kiếm xuất trận. Mấy cái tôn hỗn độn thạch tộc thần minh muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Toàn bộ bị Long Trần Vũ chảm dưới kiếm. Ta cùng ngươi liều, nhất tôn hỗn độn thạch tộc thần minh gầm thét. Thân thể cấp tốc bành trướng. Ầm ầm, cái này một tôn thần minh thế mà là tự bảo. Trong chốc lát vô cùng lực lượng kinh khủng bao phủ toàn bộ tiểu thế giới. một tôn thần minh tự bạo hủy diệt một phương tiểu thế giới đều là dư sai. Khai chiến đến nay, cũng là lần đầu tiên xuất hiện thần minh cảnh cường giả tự bạo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.